Luân hồi đan đế, chương 1285, vô sắc cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù đồ máu, lần này ngươi công lao to lớn Lăng Vân tán dương. Chỉ tiếc trước giúp qua Lăng Vân phù đồ máu, lần nữa rơi vào yên lặng căn bản không có phản ứng Lăng Vân. Lăng Vân khá là không biết làm sao, cái này phù đồ máu, thật đúng là kiêu ngạo rất. Tiếp theo, Lăng Vân không có ở Mạn Đà La bí cảnh dừng lại nhiều, rời đi bí cảnh đi tới bên trong sơn trang. Bên trong sơn trang, đang cử hành tiệc, nguyên bản trang chủ Mộ Dung Mở Ra đã chết, Thẩm Kha tiếp trưởng quyền hành, nàng cử hành cái này tiệc là vì tiến một bước xác nhận uy tín. Tiên sinh ngài trở về, thấy Lăng Vân xuất hiện, Thẩm Kha mặt lộ vẻ vui mừng. Ừ, Lăng Vân gật đầu, ngài trở về được thật tốt, tiệc lập tức phải bắt đầu. Thẩm Kha nói, các ngươi tùy ý, Lăng Vân ở Thẩm Kha cạnh bên tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn là dự định rời đi Mạn Đà La Sơn Trang, thuận tiện hỏi một chút Thẩm Kha có theo hay không hắn đi. Bất quá nơi này ở cử hành tiệc, hắn tự nhiên sẽ không ở đây thời điểm nhiễu người nhã hứng, sự việc có thể chờ đến tiệc sau khi kết thúc nói sau. Trang chủ, Lăng tiên sinh, đây là một cái ông già cầm ly rượu đi tới. Thất trưởng lão ta cũng không phải là trang chủ, Thẩm Kha nhàn nhạt nói, nàng mặc dù đã nắm trong tay Mạn Đà La Sơn Trang, nhưng đúng là còn không có kế vị trang chủ. Chủ yếu nàng không hề muốn làm cái này trang chủ, nàng càng muốn là núp ở phía sau màn thao túng Mạn Đà La Sơn Trang, còn như cái này trang chủ vị, nàng cảm thấy giao cho nàng cổ tu lão sư ngũ trưởng lão tương đối khá. Ha ha, ngài mặc dù còn không kế vị, nhưng ở chúng ta trong lòng, chào ngài đã là trang chủ. Thất trưởng lão cười nói, không sai, đối với chúng ta mà nói, ngài chính là trang chủ. Quảng cáo, cái khác cao tầng vậy rối rít phụ họa nói. Vị này là, Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng, tiên sinh, vị này là Sơn Trang thất trưởng lão từ dọn ra, quá khứ là phái trung lập, Sơn Trang phần lớn sản nghiệp, đều là do thất trưởng lão quản lý, hắn năng lực đặc biệt xuất chúng. Thẩm Kha giới thiệu, ta nhìn ra được thất trưởng lão xác thực bất phàm. Lăng Vân ý vị thâm trường nói, ha ha ha, đa tạ Lăng tiên sinh tán dương, từ dọn ra cười mở cười nói. Trên thực tế, đối với Mộ Dung Mở Ra cái này trang chủ chúng ta đã sớm bất mãn, chỉ vì hắn thực lực cường đại chúng ta mới chỉ có thể nhịn. Hiện tại Lăng tiên sinh đem hắn chém chết chúng ta đều phải cảm kích tiên sinh, ở chỗ này ta muốn kính Lăng tiên sinh còn có trang chủ một ly. Dứt lời, hắn liền nâng ly uống. Thẩm Kha không suy nghĩ nhiều, mặc dù nàng ngày thường không thế nào uống rượu, nhưng ngày hôm nay loại trường hợp này, nàng tự nhiên sẽ không câu nệ những thứ này. Lúc này Thẩm Kha vậy giơ lên ly rượu, thì phải uống. Ngay tại lúc này, một cái tay đưa tới, ngăn cản Thẩm Kha. Tiên sinh, Thẩm Kha nghi hoặc nhìn Lăng Vân, trong tay ngươi ly rượu này, ta xem mới vừa rồi vào bụi bặm, đổi ta trong tay đi. Lăng Vân cười nói, được, Thẩm Kha không có suy nghĩ nhiều, mặc dù nàng cảm thấy không cần thiết này, nhưng Lăng Vân nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp theo Thẩm Kha liền đem rượu uống vào. Lăng Vân cười một tiếng, vậy cầm từ Thẩm Kha trong tay đổi lấy uống rượu hả? Cùng hai người cũng uống rượu, đối diện thất trưởng lão, bỗng nhiên cười như điên. Không chỉ là thất trưởng lão, đại điện này bên trong có đến gần 40. Cao tầng cũng đứng lên, ánh mắt phong tỏa Lăng Vân và Thẩm Kha. Lão thất ngươi đang cười cái gì? Ngũ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đã nhận ra được không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất trưởng lão không xem nàng, mà là nhìn chằm chằm Thẩm Kha và Lăng Vân nói. Thẩm Kha, Lăng Vân, các ngươi thật là to gan, hai cái người ngoài, lại có thể vậy mưu toan nắm trong tay ta Mạn Đà La Sơn Trang. Ngũ trưởng lão con ngươi chợt co rúm một cái, chỉ nghe thất trưởng lão lời này, nàng liền biết nàng dự cảm không có sai. Thất trưởng lão, ngươi là ở muốn chết sao? Thẩm Kha ánh mắt băng hàn, ta tự tìm cái chết, thất trưởng lão lắc đầu bật cười. Thẩm Kha, ngươi lấy là ngươi còn có năng lực trả thù ta. Chấm, hoặc là nói ta biết rõ ngươi và Lăng Vân thực lực cường đại, ở chưa có hoàn toàn chắc chắn dưới, sẽ ngu đến nhảy ra và các ngươi đối nghịch. Lão thất ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. Rất đơn giản, chàng này tiệc rượu là ta tổ chức ta tại tất cả rượu bên trong, đều xuống ta đặc biệt cổ trùng. Thất trưởng lão nói, hiện tại các ngươi trong cơ thể đều có ta cổ trùng, chỉ cần nhất niệm dưới, là có thể tùy thời lấy đi các ngươi tánh mạng. Thẩm Kha mặt liền biến sắc, ngươi ở rượu bên trong xuống cổ, cái này đích xác ra nàng dự liệu, nàng nhưng mà có cổ hoàng, nhưng lại có thể không có nhận ra được trong rượu có độc cổ. Thẩm Kha, ngươi sẽ không thật lấy là có thiên phú là có thể là tùy ý là, ngắn ngủi 2 năm thời gian, là có thể nắm giữ Mạn Đà La Sơn Trang hết thảy. Ta nói cho ngươi, ngươi còn non, Thất trưởng lão nói, vô sắc cổ, nghe nói như vậy, ngũ trưởng lão hoảng sợ thất sắc. Lão thất ngươi cho chúng ta xuống vô sắc cổ. Không sai, thất trưởng lão lãnh đạm nói, vô sắc cổ vốn chính là do ta trông coi. Lão sư, cái gì là vô sắc cổ? Thẩm Kha hỏi, ngũ trưởng lão sắc mặt ảm đạm. Vô sắc cổ, là ta Mạn Đà La Sơn Trang cấm kỵ cổ, này cổ vô hình không màu, cực kỳ đáng sợ, nhưng bởi vì cũng đang bởi vì nó uy lực quá lớn, không cách nào nắm trong tay, ngày thường cũng thuộc về niêm phong trạng thái. Ngày thường, phong ấn vô sắc cổ đại điện chính là do thất trưởng lão trông coi, ta không nghĩ tới hắn bề ngoài thần phục ngươi, âm thầm nhưng mở không màu điện dùng vô sắc cổ tới ám toán chúng ta. Chấm, ha ha ha, lão ngũ ngươi không cần như vậy. Quảng cáo, thất trưởng lão cười nói. Ta nếu quả thật muốn giết các ngươi, liền trực tiếp giết, cần gì phải và các ngươi nói nhảm. Bất quá từ nay về sau, các ngươi cần thần phục ta, làm ta nô tỳ. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân vẫn lạnh lùng ngắt lời nói. Hiện tại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, lập tức tự sát, ta có thể thả qua người nhà ngươi. Còn dám theo ta cuồng, thất trưởng lão sắc mặt một hồi dữ tợn, xem ra ngươi là không gặp Minh Hà không hết hy vọng, lấy là ta là lừa gạt ngươi. Rất tốt, vậy ta liền giết ngươi, miễn được Thẩm Kha tâm tồn may mắn. Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng ở thất trưởng lão trong mắt vẫn là Thẩm Kha giá trị lớn hơn. Thẩm Kha có cổ hoàng, chỉ cần không chết tương lai thì có to lớn có thể tấn thăng chân hồn. Lúc này, thất trưởng lão liền phát động trong cơ thể vô sắc cổ. Vô sắc cổ có con mẫu phân chia, trong cơ thể hắn cổ là mẫu cổ, những cái kia phân tán đi ra là tử cổ. Chỉ cần hắn phát động trong cơ thể mẫu cổ, Lăng Vân trong cơ thể tử cổ liền sẽ bùng nổ. Nhưng ở thất trưởng lão phát động trong cơ thể mẫu cổ sau đó, Lăng Vân nhưng bình yên vô sự đứng ở đó, sắc mặt một điểm ba động đều không. Không thể nào, thất trưởng lão sắc mặt biến đổi, có chút điên cuồng thúc giục mẫu cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vô luận hắn làm sao thúc giục, Lăng Vân từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm triệu chứng. Không thể nào, ngươi rõ ràng uống ta chuẩn bị rượu, tại sao sẽ không sao? Thất trưởng lão không thể nào tin nổi nhìn Lăng Vân, vô sắc cổ, Lăng Vân khinh thường nói. Loại rác dưới này cổ, vậy muốn ám toán ta? Chấm, bây giờ nói, ngươi muốn chết như thế nào? Không, Lăng Vân ngươi không muốn phách lối. Thất trưởng lão không cam lòng nói. Mặc dù ngươi không có sao, nhưng Thẩm Kha cũng uống rượu, ngươi có lẽ có lá bài tẩy có thể kháng ở vô sắc cổ, ta cũng không tin nàng cũng có thể. Ngươi nếu là dám động ta, ta liền lập tức nổ nàng trong cơ thể tử cổ. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, ngươi tùy ý converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.